linh linh linh, tiếng lục lạc vang lên, hai bóng đen mà người thường không nhìn thấy xuất hiện mang đứa bé còn ngơ ngác kia đi. Trong không khí còn lưu lại hương hoa cúc nhàn nhạt, một cơn gió thổi qua, mùi hương này cũng bay theo gió biến mất không dấu vết. Việt Khê về đến nhà, gió thổi qua chuông gió ở hành lang linh linh linh rung động cả tiếng xào xạc của mấy cành liễu trong sân. Trong sân có một giàn để trồng cây thân dây, mấy quả cà chua màu đỏ rất bắt mắt. Ngoài cà chua còn có dưa chuột và dây mướp, ở góc sân còn có dưa hấu và dây mây, quả lớn quả nhỏ rất nhiều. Toàn bộ sân quả thực chính là một mảnh vườn nhỏ. Việt Khê hái dưa chuột và cà chua, mang đi rửa sạch rồi trực tiếp gặm luôn, sau đó cởi giày đi chân trần vào trong phòng. Trong nhà không có ai, phải nói là từ 8 năm trước khi ông lão qua đời thì Việt Khê cứ ở một mình như vậy. Ăn cơm xong, Việt Khê ngồi trước máy tính cũ phát ra âm thanh biểu tình nhưng vẫn chậm chạp mở lên. Mở ra xem cửa hàng đào bảo của mình, vẫn là con số 0, nhân sinh thật đúng là khó khăn. Hôm nay, Việt gia tiểu phô, vẫn không có người hỏi thăm. Việt Khê không biểu tình cẩn thận kiểm tra đồ trong cửa hàng của cô chuyên bán mấy cái phù triện linh tinh, giống cái bùa bình an, bùa trừ tà, bùa lôi các loại, đáng tiếc cửa hàng đã ở nhiều ngày nhưng vẫn chẳng bán được cái gì, thật khiến người tức giận. Việt Khê nhụt chí trong chốc lát, vỗ vỗ mặt lại đánh lên tinh thần, mở Weibo, đăng hình cô tự chụp lên. Góc chuyện audio.com, vì muốn kinh doanh cho tốt, muốn kiếm tiền, cô đã học qua rất nhiều thứ, tìm rất nhiều tư liệu. Sau đó quyết định Weibo này là một con đường tốt. Phải biết rằng, những đại V trên Weibo đó, doanh số cửa hàng của bọn họ rất khả quan. Thời đại công nghệ phát triển, lưu lượng lớn một chút là rất khả quan. Mà theo Việt Khê quan sát, những cô gái xinh đẹp một chút sẽ hút rất nhiều fan. Mà vừa lúc Việt Khê rất tự tin với giá trị nhan sắc của mình. Ông lão thường xuyên nói với cô, Việt Khê của chúng ta thật xinh đẹp hơn rất nhiều cô gái trên thế giới này. Cho nên, Việt Khê là thật sự cảm thấy mình lớn lên rất đẹp. Đáng tiếc cô đã đăng hình lên Weibo mấy ngày mà chỉ có mấy cái fan giả mà Weibo sắp xếp cho. Hình ảnh, bùa bình an giá đặc biệt chỉ cần 888, liền có thể mang về nhà. Phát xong Weibo, Việt Khê liền mỹ mãn mà đi ngủ, ngày hôm sau sẽ bán được bùa, đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Tô Văn là một người làm công rất bình thường, việc cô thích làm nhất mỗi buổi tối chính là có thể nằm trên giường lướt Weibo, sau đó hôm nay cô gặp được một Weibo có chút đặc biệt. Bùa bình an, đã thời đại nào rồi còn mê tín thế này? À, cô gái này vậy mà rất xinh đẹp. Ảnh đại diện là một cô gái rất xinh đẹp, nhìn qua là biết ảnh mộc không chỉnh sửa gì, chỉ là dù vậy cũng không giảm bớt vẻ đẹp của người trong ảnh. Chỉ thấy cô gái trong ảnh chụp mặc một cái áo ngắn tay màu trắng, da thịt lộ ra ngoài trắng đến mức như phản quang, gương mặt kia trắng như ngọc, một đôi mắt rất xinh đẹp sạch sẽ, mái tóc đen nhánh tết thành hai bím tóc, nhìn qua rất thanh thuần. Là một cô bé xinh đẹp tuổi còn nhỏ nữa. Nếu muốn nói khuyết điểm, đó chính là đối phương không có một chút tươi cười, gương mặt lạnh lùng, nhưng như thế lại có chút đáng yêu. Lại xem album ảnh chụp Tô Văn, a, một tiếng, không phải nói ảnh chụp khác khó coi, đều rất thanh thuần, gương mặt kia ngũ quan tinh xảo. Chính là ảnh chụp trước kia đều mang theo cảm giác âm trầm khiến người khác không thoải mái. Thật là kỳ quái, Tô Văn trong lòng nói thầm, cô bé xinh đẹp như vậy sao lại mê tín cơ chứ? Tô Văn nói thầm, vô ý thức nhìn thoáng qua đồ được bán, một cái bùa bình an mà hết tận 888 đồng. Đắt muốn chết, cô sẽ không mua thứ này, chỉ là Tô Văn không nghĩ tới mình sẽ tự vả mặt nhanh như vậy. Ngày lễ năm, một nghỉ dài hạn, công ty tổ chức một chuyến du lịch, khi trở về Tô Văn liền cảm thấy có chút không đúng. Đến khi lại một lần thiếu chút nữa bị xe đụng khi đi trên đường, Tô Văn mới vội run run tay mở Weibo tìm nơi bán bùa hôm trước. Cô không biết vì cái gì, giờ khắc này điều đầu tiên trong đầu nghĩ đến chính là cô bé xinh đẹp kia. Chờ khi đặt hàng xong, cô lại có chút không thể hiểu sao mình lại làm vậy. Chỉ hy vọng bùa thật sự có hiệu quả. Lần đầu tiên, cửa hàng đào bảo truyền đến một tiếng leng keng, nghe được thanh âm này, Việt Khê hai mắt liền sáng ngời, vội vàng mở cửa hàng đào bảo nhìn thoáng qua. Quả nhiên, có một đơn đặt hàng, ngoài bùa bình an còn có bùa trừ tà giá 999 đồng, một lần mua liền mua hơn 1.000, như thế này đủ cho cô sinh hoạt cả tháng rồi. Việt Khê trong lòng tức khắc mỹ tư tư, cô thật rất dễ dàng thỏa mãn. Đối phương muốn chính là bùa bình an và bùa trừ tà, không có sẵn hàng, Việt Khê liền đi mua đồ về làm. Giấy vàng, chu sa, bút lông trong đã có, Việt Khê mua mấy thứ này, về đến nhà, liền lấy bách khoa toàn thư về bùa chú mà ông lão để lại rồi bắt đầu vẽ. Góc chuyện audio.com, dừng ngòi bút trong nháy mắt khi Việt Khê hạ bút kia tựa như có cơn gió thổi qua. Khi vẽ bùa, nét bút không thể đứt đoạn, chú ý liền mạch lưu loát. Việt Khê dừng bút trong nháy mắt, linh khí kích động, hiển nhiên tấm bùa này đã thành. Linh khí trong bùa bức người, là một bùa thượng đẳng. Một lá bùa thành, Việt Khê không nghỉ ngơi, trực tiếp liên tục vẽ vài tấm. Vừa mới bắt đầu hạ bút còn có chút chần chờ, đến lúc sau động tác của cô càng lưu loát tùy ý, đến cuối cùng, có một tấm bùa trừ tà, linh quang phát ra, vừa thấy liền biết không là vật phàm, lại là một tấm bùa trừ tà cực phẩm. Phù triện cũng chia cấp bậc có cực phẩm và hạ phẩm, đương nhiên cực phẩm là tốt nhất. Là người khách đầu tiên, Việt Khê vô cùng hào phóng gửi qua bưu điện cho đối phương một tấm bùa trừ tà tốt nhất. Cách chương.